Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, triệu hoán cốt long. Quét tới âm phong phiêu đãng nồng hậu dày đặc khí tức hôi thối, làm cho trùng nữ cũng nhịn không được nhíu mày. Tô Dương cười cười nói, tất cả mọi người nhịn một chút. Bọn gia hỏa này cũng không có gì đáng sợ. Con thỏ, ngươi đến phía trước đi mở đường. Thiên Thiên, ngươi dựa vào sau một chút. Được, Thiên Thiên gật đầu, thối lui đến đội ngũ đằng sau. Thơm quá, Lăng Bách Hợp kinh ngạc kêu một tiếng. Hoa Thiên Thiên cười một tiếng. Nói ra, ta bách hoa chi thể có thể ngăn cách bốn phía khí tức hôi thối, cho nên ngươi có thể nghe thấy được mùi thơm. Lăng Bách Hợp cười nhẹ nhàng mà nói. Ta nói là Thiên Thiên thân thể ngươi rất thơm. A Dương nhất định rất ưa thích ngửi trên người ngươi hương khí đi. Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Là đâu, chủ nhân xác thực rất ưa thích người ta trên thân vị đạo. Tô Tranh hâm mộ nói. Ngày này không sai bách hoa mùi thơm cơ thể tốt chân quý nói. Nhất định có thể hấp dẫn đến nhà chúng ta nam nhân. Thiên Thiên cười cười, nói ra, thực các ngươi cũng được. Ta sẽ luyện chế hương hoàn. Hương hoàn là sử dụng bách hoa tinh dầu ngưng luyện mà thành. Sau khi dùng cũng có thể để các ngươi thân thể bên trên tán phát hương hoa. Nhưng là bình thường chỉ có một loại hương hoa mùi thơm. Thật, chúng nữ ánh mắt đều là sáng lên. Thiên Thiên gật đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật, ta vốn chính là luyện dược sư, hơn nữa còn nắm giữ bách hoa chi thể. Luyện chế hương hoàn loại chuyện này lại cực kỳ đơn giản. Có điều đến chuẩn bị đầy đủ tài liệu, Tô Tranh vội vàng nói, cần tài liệu gì nha? Thiên Thiên nói, rất đơn giản, các người thích gì hương hoa vị thì chọn thêm hái một chút khóe môi cho ta là được. Tô Tranh cười nói, tốt tốt tốt, các loại thay lão ca hoàn thành nhiệm vụ về sau liền đi ngắt lấy khóe môi. Chúng nữ triệt để hòa, hợp một nhà, vô luận thà rằng Kha vẫn là Lý Kiều Kỳ, thì liền Thiên Thiên đều dung nhập đại gia đình này. Các nàng một bên đi ở phía sau một bên vừa nói vừa cười trò chuyện. Bầu không khí lấy thực phi thường hòa hợp. Long thỏ cái này thời điểm đã giết tới trong bầy quái vật. Tô Dương cũng mở cung bắn tên thanh lý chướng ngại. Trùng nữ cũng ào ào phóng thích kỹ năng. Có thể đánh bao nhiêu phát ra tính toán bao nhiêu. Một đường chém giết. Thật xinh đẹp tiểu con thỏ lại biến thành tiểu mèo hoa. Nhưng nàng không có chút nào lời oán giận. Tiếp tục huy kiếm tại trong bầy quái vật trùng sát lấy. Trùng nữ đều thấy cảnh này. Nguyên bản thật xinh đẹp con thỏ tỷ tỷ giờ phút này đã là toàn thân vết bẩn toàn thân vết thương. Liền trên mặt đều dính bùn cùng vết máu. Có thể nàng vẫn như cũ còn tại trong bầy quái vật huy kiếm chém thẳng. Một lát chưa từng dừng lại. Đột nhiên, vị này con thỏ tỷ tỷ tại các nàng trong mắt trở nên cao to. Bởi vì các nàng tự nhận là chính mình không cách nào làm đến điểm này. Các nàng thậm chí không dám xuống ngựa, sợ hãi trên thân bị làm tảng. Nhưng con thỏ tỷ tỷ lại sớm đã thành thói quen. Bất luận là Thiên Thiên vẫn là long thỏ, đều đối chính mình nam nhân làm ra cống hiến to lớn. Các nàng mặc dù chỉ là trò chơi nhân vật, nhưng giờ phút này tại Tô Tranh các loại người trong lòng cũng đã tăng lên đến một cái độ cao mới. Các nàng không còn coi các nàng là thành trò chơi nhân vật, mà là sống sờ sờ người, đáng giá tôn kính người. Trong đội ngũ, Úc Sang, Linh Nhi, Thiên Thiên là mục sư, Tô Tranh là thương pháo sư, Kỳ Kỳ, Phượng Nghi là hỏa pháp, Kha Kha là băng pháp, Bách Hợp chơi triệu hoán sư, Long Thỏ là chiến sĩ, Tô Dương là cung tiễn thủ. Có thể làm MT chỉ có Long Thỏ. Bách Hợp, cho ngươi một bản sách kỹ năng. Tô Dương đem triệu hoán cốt long quyển kia sách kỹ năng cho Lăng Bách Hợp. trong đội ngũ chỉ có Lăng Bách Hợp là triệu hoán sư. Cho nên quyển kia sách kỹ năng chỉ có Lăng Bách Hợp có thể học. Hy hữu kỹ năng, Lăng Bách Hợp kinh hô một tiếng, vui vẻ nói, cảm ơn lão công lễ vật. Tô Dương cười cười, đột nhiên nhìn về phía Tô Tranh, nói, Tranh tử, ta trước đó nghe nói ngươi muốn cho ta mang lễ vật trở về. Lễ vật đâu? Tô Tranh nói, nhiều như vậy hạt dưa hoa quả, ngươi không thấy được sao? Tô Dương im lặng, Lăng Bách Hợp học kỹ năng về sau lập tức đem cốt long triệu hoán đi ra. Hy hữu kỹ năng không hổ là hy hữu kỹ năng, cốt long vô cùng ra sức, không chỉ có thể làm MT phát ra phương diện vậy mà cũng không so Tô Tranh thấp. Nếu là có thể đem kỹ năng đẳng cấp điểm lên, cốt long phát ra khẳng định sẽ càng cao. Tô Dương mang theo mọi người đi vào thiên long rừng rậm bên trong. Cùng các nàng cùng một chỗ tổ đội cày quái. Hắn cũng không vội lấy đi hiên viên mộ, mà là tại nhìn trùng nữ thực lực mức độ. Dùng cái này đến xác định các nàng đến cùng có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Rõ ràng trùng nữ thực lực về sau, Tô Dương cảm thấy có thể. Liền nói với trùng nữ, chờ lát nữa chúng ta hội truyền tống đến một cái đặc thù địa đồ bên trong. Có hai nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Tô Tranh hỏi, đến cùng là nhiệm vụ gì a? Tô Dương nói, độ khó cao đạt 1000 điểm nhiệm vụ, mà lại một khi thất bại, đẳng cấp liền sẽ hạ thấp thành không cấp. Tô Tranh kinh ngạc nói, duy nhất một lần xuống làm không cấp, cái kia trước đó nỗ lực chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Tô Dương nhún nhún vai, thở dài nói, đúng vậy a, sớm biết là có nhiệm vụ trừng phạt, đánh chết ta cũng không tiếp. Hơn 900 nhiệm vụ còn tốt, mặc dù có trừng phạt cũng không có việc gì, ta có nắm chắc hoàn thành. Nhưng chính là loại kia 1000 nhiệm vụ khó khăn lớn nhất hố người. 1000 độ khó là trước mắt hệ thống cho ra khó khăn nhất nhiệm vụ. Cho dù là ta đều khó mà hoàn thành. Chúng ta chờ lát nữa phải vào một cái tên là hiên viên mộ trong phần mộ. Phần mộ hết thảy tầng 9. Ta tại 8 tầng thì gặp phải một đầu cấp 180 huyết hồng hy hữu boss. Cái kia ra hỏa công kích quá cao. Ta rất có thể gánh không được. Tô Tranh lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ a? Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, đẳng cấp thực sẽ xuống làm không? Hết sức nỗ lực là được. Tô Dương từ tốn nói. Cho dù thất bại cũng không quan trọng. Nếu không lại lần nữa bắt đầu luyện, gặp chính mình lão ca như thế nhìn thoáng được. Tô Tranh trên mặt hiện ra nụ cười. Nói ra, lão ca, nếu là ngươi thật biến thành không cấp, thì để tỉ muội chúng ta mang ngươi thăng cấp đi. Tô Dương cười cười. Nói ra, tốt, nếu thật biến thành không cấp, liền đi ôm các ngươi bắp đùi. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, tiếp lấy thúc giục nói, nhanh điểm, mang bọn ta tiến địa đồ. Chúng nữ đều vô cùng chờ mong. 1000 nhiệm vụ khó khăn a, đừng nói là chưa thấy qua, các nàng liền nghe đều chưa từng nghe nói. Tô Dương nhìn về phía chúng nữ, ánh mắt tại các nàng trên người trên mặt từng cái lướt qua. Có thể có nhiều như vậy đại mỹ nữ giúp đỡ, nàng cảm giác man vinh hạnh. Kỳ Kỳ cùng Phượng Nghi hai cái này hỏa pháp sư mặc lấy ma pháp bào màu đỏ, Ninh Kha mặc lấy ma pháp bào màu xanh lam, Bách Hợp mặc lấy xanh biếc nguyên tố bào phục, Úc San cùng Linh Nhi mặc lấy trắng noãn mục sư bào. Các nàng dáng người mỹ lệ, đều là xinh đẹp như vậy mê người. Thứ nhất gợi cảm thuộc về Tranh tử, trên đầu mang theo tinh mỹ phi tiêu hình đồ trang sức. Người mặc đỏ sẫm giáp da, trên tay mang theo kéo dài đến cùi chỏ đỏ lụa mỏng bao tay. Thon dài mộn tròn cặp đùi đẹp thon dài, phủ lấy màu trắng vớ dài, chân đạp màu đỏ nhỏ dày ủng, tay cầm phấn hồng đại bác. Tổng thể phía trên nhìn qua tựa như là một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm tiểu mẫu miêu. Tại gợi cảm bên trong biểu dương nhiệt liệt, thân này sáu trang hoàn mỹ nổi bật ra tranh tử ma quỷ vóc dáng. Trước ngực no bụng giấu giếm tại bó sát người giáp da trói buộc phía dưới bày biện ra một cái hoàn. Mỹ hình dáng, ngộn tròn đình lồi, ngạo nghễ mà đứng, giống như là đang hướng ra bên ngoài người biểu lộ ra chính mình kiêu ngạo đồng dạng. Xuất phát, Tô Dương lấy ra truyền tống thạch phát động không gian chi lực. Mọi người dưới chân nhất thời hiện ra một bộ huyền ảo trận đồ màu trắng. Trận đồ phát ra bạch quang đem mọi người bao khỏa. Trong mấy giây, không gian cấp tốc hoán đổi. Đợi đến tầm mắt khôi phục bình thường, mọi người đã xuất hiện tại hiên viên mộ tầng thứ 8 không gian. Mà tầng thứ 8 thủ quan boss ngay ở phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.